Trọng sinh 90 có không gian trong tay làm giàu không khó. Chương 33, 33, đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vi Vi nhẹ giọng nói, hai anh họ hướng đông, hướng tây không phải đang làm công ở trấn bên sao? Chúng ta kêu họ về làm, có trả lương như thường, thỉnh thoảng còn có thể chỉ bảo một chút. Như vậy bọn họ vừa có tiền, còn không phải đi xa nhà, cũng không sợ có người ăn hiếp bắt nạt. Nhà bà ngoại Tô Vi Vi đông con. Phía trên mẹ Tô có ba anh trai, phía dưới có một em trai, cũng chỉ có mình bà là con gái. Nhà bác cả có hai đứa con, đứa lớn tên Chu Hướng Đông 21 tuổi, đứa nhỏ Chu Hướng Tây 19 tuổi, đều không học đại học, tốt nghiệp cao trung xong là đi làm công cho người ta. Đời trước, hai người anh này đều rất thương Tô Vi Vi, mỗi năm ăn Tết về nhà đều mua rất nhiều đồ ăn ngon cho cô. Sống lại một lần, đương nhiên Tô Vi Vi muốn bọn họ sống tốt hơn một chút. Đầu tiên là mở quán nướng, tích cóp chút tiền vốn, sau đó xem hai anh họ thích cái gì, dùng ánh mắt của 20 năm sau chỉ điểm bọn họ một chút, để họ mở ra một cuộc đời mới. Mẹ Tô thật sự có chút bị thuyết phục, Tô Vi Vi nói không sai, để hai đứa cháu trai đến làm bên cạnh bà còn không thể chiếu cố sao. So với việc hai đứa đi làm công xa thì nhìn thế nào cũng thấy tốt hơn. Sáng sớm hôm sau, mẹ Tô lập tức gọi cho hai anh em Chu Hướng Đông, Chu Hướng Tây, còn cẩn thận gọi điện về nhà, cùng anh cả tâm sự nửa ngày trời. Gọi điện xong, mẹ Tô vui vẻ tuyên bố, chiều nay Hướng Đông, Hướng Tây sẽ đến đây, cũng ở lại luôn, Vi Vi con dọn phòng mình một chút cho hai anh ở, sau đó sang ở cùng với Mạn Mạn biết chưa. Tô Vi Vi, đột nhiên có chút hối hận, khó khăn lắm cô mới có được phòng riêng cho mình, kết quả mới ở có hai ngày. Đã phải vội chia xa. Buổi chiều, Tô Vi Vi đang cùng chị xiên thịt dưới gốc cây hòe già, cửa viện bị bên ngoài đẩy ra, ba Tô đi vào, đằng sau là hai thanh niên. Người đi trước cao cao cắt đầu đinh, da hơi ngăm là anh họ Chu Hướng Đông, người đi sau cắt kiểu đầu Quách Phú Thành đang cười hề hề là anh họ Chu Hướng Tây. Vi Vi, nghe Chu nói em bây giờ đã thành tiểu phú bà, lợi hại lắm. Chu Hướng Tây tiện hề hề thò qua. Trong đám anh em họ, mặc dù Chu Hướng Tây lớn hơn Tô Vi Vi 6-7 tuổi, nhưng cố tình anh lại thích nhất tiểu đậu đinh này. Trên đường nghe thấy chú bảo nhà mới là Tô Vi Vi đề nghị nên mới mua, ý tưởng mở quán thịt nướng BBQ gì đó cũng là Tô Vi Vi nghĩ ra, nên anh vừa nhìn thấy tiểu đậu đinh liền nhịn không được muốn trêu ghẹo một chút. Nửa năm không gặp, thật lợi hại đó, em vẫn luôn rất lợi hại có được không? Tô Vi Vi không chút khách sáo nhận lời khen. Về sau cứ đi theo chị gái ta, đảm bảo cho các người ăn sung mặc sướng. Bang, Tô Vi Vi còn đang đắc ý cười thì bị bàn tay chụp trên đỉnh đầu đến sửng sốt. Còn ăn sung mặc sướng, Tô Vi Vi con giỏi rồi đúng không? Có muốn bà già này quỳ xuống cảm tạ ân đức của con luôn không? Bàn tay gõ đầu Tô Vi Vi rút về, mẹ Tô vừa rồi còn sụ mặt mắng con gái quay đầu nhìn hai đứa cháu đã nở nụ cười tươi như hoa. Hướng Đông Hướng Tây đến rồi sao? Trên đường đi có mệt hay không, cô làm cho mấy đứa chén mì trộn tương, đến đây ăn một chút đỡ đói. Tô Vi Vi, cho nên tình yêu rồi sẽ biến mất, phải không? Có hai anh họ gia nhập, bàn ghế quán nướng chẳng những tăng lên gấp đôi, mà để thu hút thêm nhiều khách hàng, các loại thịt nướng cũng đa dạng lên. Cuối buổi tính sổ, một ngày thu được về tận 3.682 đồng, tiền lãi được tận 2.500 đồng. Một tối kiếm lời 2.500 đồng. Vậy chẳng phải một tháng sẽ kiếm được 7 vạn năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Tô nghe được kết luận này, thiếu chút nữa phải uống thuốc trợ tim. Tô Vi Vi nhìn con số này, cũng có chút khiếp sợ. Quả nhiên kiếm tiền thật là tốt, có cảm giác khoảng cách cô mua thêm phòng lại tiến nhanh thêm một bước rồi. Cách chương.